Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1136, hoa đào, người yêu nhất người là không phải ta. Góc truyện audio.com, vẫn là cái kia hoài niệm hương vị, vẫn là cái kia quen thuộc phối phương hòa diễm chướng mắt giống như liệt nhật người con mắt căn bản là không có cách nhìn thẳng một đao này quang mang đạo ý bá đạo thiên hạ đều có thể đốt diệt chi vật. Một đao kia tên là phần thiên, càng quan trọng hơn là, một đao kia chỉ dùng kiếm chém ra tới. Quả nhiên là xích tiêu tử lão thất phu này, chuôi này tự mang. Đạo ý thần kiếm thiên thượng thiên hạ cũng chỉ có xích tiêu tử lão thất phu chuôi này. Xích tiêu, đối mặt kinh khủng phần thiên hòa diễm đao thạch cự nhân theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Hắn mặc dù luôn mồm muốn tìm xích tiêu tử báo thù. Nhưng hắn nội tâm hiển nhiên cực sợ một chiêu này, phần thiên hòa diễm đao. Lần trước bị xích tiêu tử chặt thương phía sau trên người thiên hỏa cho tới bây giờ đều không có tiêu tán. Hắn tìm chỗ nơi cực hàn ngồi xổm thời gian lâu như vậy, trên người thiên hỏa đều không trừ bỏ. Hắn muốn tìm xích tiêu tử báo thù kỳ thật chỉ là ngoài miệng so tài một chút, đáy lòng căn bản không muốn sớm như vậy gặp lại xích tiêu tử trừ phi hắn tìm tới ứng phó. Phần thiên hỏa diễm đao, phương pháp mà đang nhanh chóng lui lại đồng thời, thạch cự nhân chưa quên hung hăng nắm chặt bàn tay cầm trong tay cái này. Khí vận không tệ, nhân loại bóp nát, cái này ra hỏa khí vận quá quỷ dị, một hồi trước vẻn vẹn bởi vì hắn lề mà lề mề một chút tiểu tử này sẽ chết bên trong chạy trốn. Mà lần này, hắn rõ ràng không tiếp tục mù so tài một chút nhưng vừa đối tiểu tử này động thủ, xích tiêu tử lão thất phu này liền lập tức xa xa xuất thủ. Cường đại như vậy khí vận thạch cự nhân cả đời đều không gặp qua mấy cái. Kẻ như vậy, không lập tức làm chết cho đối phương một đoạn thời gian, nói không chừng liền sẽ trở thành tâm phúc đại hỏa. Cho nên, tuyệt đối phải đem cái này ra hòa xử lý. Hắn muốn đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước, ba chít chít, trong tay hắn Tống Thư Hàng bị bóp nát, vô số tóc đen phiêu tán một chỗ. Nhưng là điên cuồng lui lại bên trong thạch cự nhân đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tại hắn đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay thời điểm, xúc cảm không đúng. Những này phiêu tán tóc đen là kia nhân loại không sai. Nhưng hắn bóp nát phảng phất chỉ là một cái khí cầu, không có nhục thể loại kia xúc cảm. Hải tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng sờ lên bản thân trần trùng chụp đầu, ta còn tưởng rằng bản thân kém chút liền muốn bắt đầu dùng. Mệnh phù, vừa rồi thạch cự nhân một chiêu kia, không gian quấy nhiễu, hoàn toàn chính xác quấy nhiễu được hải tâm thế giới truyền tống. Bất quá, hôm nay hải tâm thế giới vừa vặn thăng cấp một số. Thăng cấp sau hải tâm thế giới truyền tống công năng biến càng mạnh hơn. Mặc dù vẫn như cũ nhận thạch cự nhân chiêu kia. Không gian quấy nhiễu, ảnh hưởng, nhưng hạch tâm thế giới cuối cùng vẫn đem Tống Thư Hàng thành công kéo vào, bất quá Thư Hàng tóc bị lưu ra đến bên ngoài. Tóc này chính là, không gian bị quấy nhiễu. Sau kết quả, Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi, còn tốt lần này bị quấy nhiễu sau lưu lại chính là tóc. Nếu như bị không gian quấy nhiễu phía sau lưu lại chính là cái khác trọng yếu thân thể bộ vị cái kia tạc bản. Suy tư Tống Thư Hàng vận chuyển, tăng phát thuật thúc đẩy sinh trưởng tóc. Sau một khắc một đầu đến lưng tóc dài nhanh chóng mọc ra. Tống Thư Hàng hất đầu tóc đen mềm mại có sáng bóng, dùng phiêu nhu chính là tự tin như vậy. Mẹ trứng, lại lớn lên quá dài. Góc truyện audio.com. Tống Sư Huynh, vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện thạch cự nhân, là cửu phẩm kiếp tiên sao? Thi thanh âm bên trong đều mang run rẩy hỏi. Đã Tống Thư Hàng đã trước tiên đưa các nàng kéo vào hạch tâm thế giới, nhưng thạch cự nhân hiện thân lúc tự mang khí thế cùng uy áp vẫn là cho thi mang đến rất lớn trùng kích. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hiện tại an toàn sao? Tô Thị A thập lục dò hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không xác định bất quá thời khắc cuối cùng. Xích tiêu tử tiền bối tựa hồ xuất thủ, hắn cũng không xác định tình huống bên ngoài, nhưng ở chốn hạch tâm thế giới trước hắn mơ hồ thấy được cái kia chói mắt một đao, phần thiên trừ hải hỏa diễm đao. Chúng ta muốn ở chỗ này ở lại sao? Tiểu thải hỏi, đừng nóng vội ta thả công đức xà mỹ nhân ra ngoài thay thế ta dò đường. Tống Thư Hàng đạo, chỉ cần Tống Thư Hàng bất tử công đức xà mỹ nhân bất tử bất diệt thích hợp nhất đi dò đường. Tại là, một lát sau, lại là một trận không gian ba động, công đức xà mỹ nhân hóa thành Tống Thư Hàng bộ dáng, từ hạch tâm thế giới bên trong hiện thân. Hóa thành Tống Thư Hàng bộ dáng, mới tốt hấp dẫn cầu hận. Vừa hiện thân phía sau nàng liền nhìn thấy cách đó không xa thạch cự nhân đang cùng một thanh kiếm sắc giằng co. Dự liệu, xích tiêu tử đạo trường, nhưng không có hiện thân, ngọa thảo, ngươi tại sao lại hiện thân, xích tiêu kiếm nhìn thấy, Tống Thư Hàng, lại xuất hiện lúc trong lòng một mảnh tuyệt vọng, không phải mới vừa đã chạy rơi mất sao, chạy mất trong thời gian ngắn cũng đừng đi ra a, đi ra làm gì a, công đức xà mỹ nhân bản. Tống Thư Hàng, méo một chút đầu, bày ra một cái bán manh biểu lộ. Nhận lấy cái chết, thạch cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không trong nháy mắt hiển hiện pháp thiên cái địa làm bằng đá binh khí, thạch búa, thạch nhu, thạch kiếm, thạch đao. Pháp thiên cái địa chém về phía Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm thân hình khẽ động ngăn tải. Tống Thư Hàng, trước mặt kiếm quang hất lên nổ lên một mảnh đao mang, đem tất cả làm bằng đá vũ khí toàn bộ đánh nát. Còn thất thần làm gì, chạy mau a, đừng trở về, nơi này quá nguy hiểm. Xích tiêu kiếm kêu lên, nhưng mà vị này, Tống Thư Hàng, lại đem đầu từ bên trái lệch ra đến bên phải tiếp tục bán manh nhìn qua xích tiêu kiếm cùng thạch cự nhân. Xích tiêu kiếm trong lòng chọc tức con hàng này ngớ ngẩn. Ha ha ha, thạch cự nhân cuồng tiếu một tiếng, xích tiêu tử cái kia lão tạp mau không ở mà lại tựa hồ cũng không có muốn đuổi tới được ý tứ. Chỉ lưu một thanh, xích tiêu kiếm, ở đây, đây là trời tại trợ hắn. Sau một khắc thạch cự nhân bạo phát, hắn vung tay lên một cái, lại là vô số làm bằng đá vũ khí điên cuồng hiển hiện. Không chỉ có như thế, hắn há mồm phun một cái kiếm khí sắc bén phun ra. Dựa vào, xích tiêu kiếm phiền muộn, hắn chỉ là một thanh thông linh thần kiếm, cần phải có chủ nhân sử dụng nó mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Để nó một mình lực chiến thạch cự nhân, quá làm kiếm khó khăn. Thạch cự nhân thế nhưng là trường sinh giả cái này một cấp bậc tồn tại coi như thụ thiên hỏa phần thân tổn thương, lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ mạnh hơn so với cửu phẩm kiếp tiên đẳng cấp này. Hết lần này tới lần khác sau lưng cái này đồ đần, ngớ ngẩn đồng dạng, không biết tránh né, vậy mà ngốc ngốc đứng đấy bất động. Người muốn chết liền bản thân chết a, khóc chuyện audio.com. Tiếp xuống cái này một đợt ta cũng vô pháp cam đoan đỡ được chết đừng trách ta. Xích tiêu kiếm trầm giọng nói, hắn vẫn như cũ toàn lực chém ra đao mang, đi ngăn cản thạch cự nhân tiến công. Nhưng lần này, hắn không cách nào đem thạch cự nhân tất cả công kích ngăn lại. Trường sinh giả cấp bậc công kích dù là chỉ là pháp thuật bộ phận hiệu quả đằng sau cái này. Tống Thư Hàng, cũng nhất định phải bị triển thành cặn bã. Hắn đã tận lực nhưng cái này, Tống Thư Hàng, thật muốn chết hắn cũng không có cách nào. Siêu, có một đạo thạch mâu đột phá xích tiêu kiếm đao mang, đâm vào. Tống Thư Hàng, trên thân thể, công đức xà mỹ nhân biến thành. Tống Thư Hàng, không có tránh né, cứ như vậy ngây ngốc bị thạch mâu thọc cái lỗ thủng. Hải tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, một trận thở dài. Hắn đã có thể đoán được tiếp đó, đến phiên công đức xà mỹ nhân biểu diễn thời gian. Nàng khẳng định phải trình diễn nhất cục, giả chết, trò hay, tiếp đó, chính là cay con mắt, a, kêu thảm, cùng xà mỹ nhân ngã xuống đất giả chết hình ảnh. Tật xấu này, liền không thể sửa đổi một chút sao? Tống Thư Hàng thở dài. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động thời khắc ngoại giới phát sinh biến hóa. Công đức xà mỹ nhân bản. Tống Thư Hàng, run rẩy duỗi ra hai tay, bắt lấy chọc vào ngực thạch mâu. Sau một khắc có một đợt âm nhạc vang lên, một cái nhu hòa thanh âm cô gái, lấy thúc người rơi lệ điệu, hát lên một bài bi thương âm nhạc. Công đức xà mỹ nhân biến thành, Tống Thư Hàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo ôn nhu thần sắc tiếp cận thạch cự nhân. Hoa đào, trước khi chết, nói cho ta biết, người yêu nhất người, có phải hay không ta? ... Công đức xà mỹ nhân biến thành Tống Thư Hàng, hé mồm nói. Khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra, nhưng hắn ánh mắt nhu tình như nước. Xích tiêu kiếm cứng lại rồi. Đối diện thạch cự nhân cũng ngẩn người. Lúc này, cái kia thủ bi tình tiếng ca, hát đến cao vút nhất thời điểm. Không, ta cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi. Lúc này, một cái lãnh khốc giọng nữ vang lên. Ngươi thật là một cái tàn khốc nữ nhân. Tại ta chết thời điểm, liền lừa một chút ta đều không nguyện ý sao. Nhưng là ta thích chính là tàn khốc như vậy ngươi đây. Công đức xà mỹ nhân bản. Tống Thư Hàng, tiếp tục hé mồm nói. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng, thân hình ầm vang ngã xuống đất, chết, rơi mất, cái kia thủ bi tình tiếng ca, bắt đầu tiến vào. Kết thúc công việc, giai đoạn tiếng ca càng ngày càng thê lương, là ngươi, thạch cự nhân giận dữ hết. Hắn nhớ tới một hồi trước hắn bị cưỡng ép bắt bỏ vào cửu u thế giới trước, tên nhân loại này cũng là dạng này, giết thế nào đều giết không chết. Mỗi nhận một lần vết thương chí mạng lúc liền sẽ. Quái khiếu ngã xuống đất. Về sau hắn tại cửu u thế giới bên trong suy nghĩ thật lâu, xác định về sau xuất hiện cái kia. Tống Thư Hàng, tuyệt đối không phải bản thể, mà là một cái bất tử bất diệt quái vật bắt chước thành. Tống Thư Hàng, bộ dáng, xích tiêu kiếm, phảng phất là bị thạch cự nhân nhận ra công đức xà mỹ nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đưa tay đem trên người thạch mâu lôi ra đến, ném qua một bên. Sau đó, nàng tiếp tục nghiêng đầu, nhìn qua thạch cự nhân cùng xích tiêu kiếm. Thạch cự nhân nắm chặt nắm đấm. Đã không giết được ngươi, vậy ta liền đưa ngươi phong ấn, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Góc truyện audio.com Đồng thời, thái cự nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Tiêu kiếm. Lần này lại bị nhân loại kia trốn. Bất quá tại Xích Tiêu tử chạy tới trước, hắn có thể đem chuôi này. Xích Tiêu kiếm, cho hủy đi, đoạn Xích Tiêu tử lão thất phô một tay. Trước hủy Xích Tiêu kiếm, lại đem cái kia làm sao đều giết không chết đồ vật phong ấn. Nghĩ tới đây, thái cự nhân thân hình đột nhiên phóng tới Xích Tiêu kiếm. Từ trong thân thể của hắn, thiên hỏa dâng trào. Hắn vậy mà không còn kiềm chế trên người mình thiên hỏa tổn thương, quyết tâm muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Xích Tiêu kiếm biến thành sắt vụn. Xích Tiêu kiếm cảm ứng được áp lực nặng nề, đã Tống Tiểu Hữu cùng Hành Yêu đều đã trải qua bình an vô sự, vậy ta cũng là thời điểm rời đi. Xích Tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc hắn liền chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Mà đúng lúc này, một đầu trắng noãn tay nhỏ đưa tay về phía trước đem Xích Tiêu kiếm nắm trong tay. Là công đức xà mỹ nhân, thả ta ra, Xích Tiêu kiếm kêu lên, nhưng công đức xà mỹ nhân lại không buông tay, nàng nắm lấy Xích Tiêu kiếm huy vũ một chút. Sau đó, cổ tay nàng nhất chuyển, học Tống Thư Hàng vung vẩy. Phần thiên hỏa diễm đao, lúc bộ dáng, bị đuổi sát đến đít rồi a, còn nguyệt phiếu vốt luôn ta nhé, đừng để tụt nữa, cách chương.